Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 440, Tô Thần trộm một đợt gà. Si chiến đội mấy tên thành viên, trừ đội trưởng Đồng Thiên Hữu từng có giải thi đấu kinh nghiệm. Những người khác có thể nói đều là lần thứ nhất tại loại này thế giới sân khấu bên trên thi đấu. Cái này có lợi cũng có hại. Tệ chỗ là thiếu khuyết giải thi đấu kinh nghiệm, chỗ tốt thì là nghe con mới đẻ không sợ cọp, dù là đối mặt đại ma vương đối thủ như vậy cũng không biết e ngại. Thân ở tại người khiêu chiến góc độ để bọn hắn càng có bốc đồng. Không có việc gì, đánh không lại liền hèn mọn, đừng bị đại ma vương đơn giết liền được. Chúng ta có thần ca mang tiết tấu. Lý Sấm cười vỗ vỗ Lam Sa bả vai. Lăn người nha, Lam Sa tức giận liếc xéo hắn một cái. Lời nói không thông qua đầu óc liền ồn ào nói. Ta nếu như bị đơn giết, tại chỗ đem con chuột đều cho ăn. Đừng a, người con chuột ăn cái kia còn lấy cái gì đánh. Hơn nữa còn sợ tiêu hóa không tốt. Lý Sấm cười hì hì nói. Tiểu tử ngươi, Lam Sa tức giận đến cực kỳ. Đưa tay liền muốn đánh người. Lý Sấm đã sớm chuẩn bị, cười ha hả đứng dậy né tránh. Mọi người cũng đừng bởi vì mấy ngày qua thắng lợi mà quá mức khinh địch. SKT cái này ba quan vương chiến đội, cũng không phải những chiến đội khác có thể so sánh. Vân Thư Vũ giọng nói trịnh trọng nói, đám người nghe vậy lập tức an tĩnh lại, đều là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài như vậy vui cười đùa giỡn. Đối mặt SKT đối thủ như vậy, trong lòng kỳ thật đều là rất khẩn trương. Chỉ là dùng loại phương thức này để che giấu a. Vân Tổng nói cũng không sai. Tốt nhất đừng khinh địch. Bất quá cũng không cần áp lực quá lớn. Hết thảy có ta, tin tưởng ta. Tô Thần nện nện ngực của mình, tự tin cười nói. Lý Sấm bọn người căng cứng sắc mặt lập tức hòa hoãn lại. Nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bên trong tràn ngập tín nhiệm. Hôm sau buổi chiều, nhận toàn cầu vô số liên minh huyền thoại người chơi chú ý, quyết đấu đỉnh cao bắt đầu. Hai đội đám người lần lượt đăng tràng, trên đài thành một loạt thẳng tắp đứng ra. Đối mặt hiện trường người xem, người chủ trì dần dần giới thiệu tuyển thủ. Mỗi khi giới thiệu đến ai thời điểm, đèn chiếu liền rơi vào người kia trên thân. Hiện trường liền sẽ vang lên đám fan hâm mộ tiếng hoan hô. Làm giới thiệu đến Faker cùng Tô Thần thời điểm, hiện trường đều là vang lên như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Song phương người ủng hộ cũng rất nhiều. Thật đúng là nghe không ra ai càng hơn một bậc. Sau đó, song phương tuyển thủ nhập tòa, bắt đầu tiến hành anh hùng chuyển tuyển. Đối diện hiển nhiên dị thường nhằm vào Tô Thần. Đem hắn ra sân nhiều nhất, người mù cùng Gragas đều cho truyền. Ha ha, xem ra SKT huấn luyện viên rất cho chúng ta Sa Ngư Vương mặt mũi a. Không có việc gì, chúng ta Tô Thần tuyển thủ còn có một tay Kha Huyền Zix. Ta cũng không tin bọn hắn đem Kha Huyền Zix cũng truyền. Trong nước trực tiếp phòng, hai tên giải thích kẻ sướng người họa. Rất nhuần nhuyễn thay đổi bầu không khí. Vị này giải thích lời nói vừa dứt, đối diện trực tiếp lần nữa chuyển rơi Kha Huyền Zix. Hai vị giải thích lâm vào lúng túng trong trầm mặc. Khụ khụ, cái này cũng quá đáng. Ta lại không phản bác được. Cái này huấn luyện viên nghĩ như thế nào? Cứ như vậy sợ chúng ta Sa Ngư Vương. Trực tiếp phòng bên trong, vô số các người chơi cũng là vừa tức giận vừa buồn cười. Nhìn xem cái này gọi người làm sự tình sao? Cái này huấn luyện viên sợ là cái chày gỗ đi. Có dám hay không thả một cái đi ra? Các vị không muốn mới. Ta nhìn thần ta trực tiếp thời điểm anh hùng hồ thật lớn. Hẳn không phải là vấn đề. Đến một tay Master Yi dạy bọn họ làm người. Master Yi, người sợ là mất trí. Ngoặc kép ngoặc kép, Sa Ngư Bình đài quan phương trực tiếp phòng biểu hiện nhân khí. Đã là xông phá 100 triệu đại quan, đương nhiên khẳng định là không có nhiều như vậy. nhưng cũng đủ để chứng minh cuộc tỉ thí này chú ý độ. Thần ca, ngươi muốn cái gì anh hùng? Trước giúp ngươi tuyển đi. Bọn hắn rõ ràng là nhằm vào ngươi. Top Kinh Sa mở miệng nói ra. Không cần, các ngươi trước tuyển. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đám người nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. Bắt đầu thương lượng lựa chọn riêng phần mình anh hùng. Đại ma vương anh hùng hồ đồng dạng cực sâu. Tuyển ra một tay Cassiopeia. Cũng là hắn tại rất nhiều trận đấu bên trong từng có kinh diễm biểu hiện anh hùng. Sau đó, liền đến phiên Tô Thần cùng phụ trợ vị Đồng Thiên Hữu. Ta tuyển Grape, đội trưởng ngươi tuyển cái bảo hộ. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ok, lập đoàn có kinh sa thần. Vậy ta liền tuyển Lulu. Đồng Thiên Hữu đáp một tiếng. Sau đó khóa chặt Lulu. Song phương đội hình tuyển định. Si chiến đội bên này. Top Thần, đi mid LeBlanc, đi rừng Grape. Bot là Lulu phối Cassiopeia. SKT chiến đội top Irelia. Trung lộ Cassiopeia, đi rừng nhện. Bot là Tristana cùng Braum. Mọi người cổ vũ, đánh thắng trận này Lý Sấm mời khách ăn tiệc. Tiến vào trò chơi phía trước, Tô Thần đột nhiên tại trong tai nghe nói một câu. A, Lý Sấm vẻ mặt mơ hồ. Ha ha, cái này có thể có. Tiểu Sấm Sấm, bữa này sợ là chạy không được. Ta muốn ăn hải sản tiệc. Đồng Thiên Hữu ba người nhao nhao mở. Miệng cười, móa, mời khách liền mời khách. Chỉ cần cầm tới quán quân, cái này còn không được đều là việc nhỏ. Lý Sấm tức giận nói, đúng vậy, liền chờ ngươi câu nói này. Các huynh đệ, thật tốt đánh, Tô Thần nhếch miệng cười nói. Nhất định, đám người cùng kêu lên đáp lời. Khí thế cao, song phương tiến vào trò chơi. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tô Thần Lam Khai, tạm thời không có tùy tiện động tác. Vừa quan sát toàn cục, một bên soát dã quái cùng đường sông cua khống chế tầm mắt. Bót cẩn thận, nhện khả năng đi, Tô Thần nhắc nhở một tiếng. Sau đó nhà mình vừa đổi mới lam dã khu đều không được soát. Trực tiếp một đầu đâm vào nhện hồng bắp dã khu. Bót Đồng Thiên Hữu cùng Lý Sấm hai người nghe vậy. Không chút nghi ngờ, lập tức cảnh giác triệt thoái phía sau. Ngồi xổm ở đường sông trong bụi cỏ nhện coi là bị mắt phát hiện. Quét hình xuống lại không phát hiện mắt. Lập tức nhíu mày ngầm sấn cái này ý thức cũng quá được rồi. Chỉ có thể đè xuống bê khóa về thành. Nhưng mà, làm nhện đi hồng bắp dã khu chuẩn bị soát dã thời điểm. Lại phát hiện nửa cái dã khu đều bị thanh không. Ta dựa vào, ta F6 cùng hồng bắp đâu. Nhện người chơi chửi ầm lên. Ha ha, Tô Thần cái này đợt thật gà tặc. Theo hạp cốc vách tường e đi lên. Vòng qua lên đường cùng trung lộ thả mắt vị. Trực tiếp trộm mất F6 cùng hồng. Cái này đợt nhện thua thiệt nổ. Trong nước trực tiếp phòng. Giải thích mừng rỡ giảng dài. Tô Thần còn tải trộm mèo phai. Cái này đợt mèo phai soát xong hẳn là cấp 6. Sau đó trở về soát chính mình lam dã khu. Kinh tế đẳng cấp dẫn trước như thế nhiều. Nhện dã khu nhìn thấy liền phải đi vòng. Một vị khác giải thích vừa cười vừa nói. Hắn đang đánh mèo phai. Trung lộ đại ma vương mở miệng nhắc nhở một câu. Sau đó khống chế Cassiopeia đi lên. Irelia cũng tới. Đồng thời giết hắn. Nhện nghiến răng nghiến lợi. Thế muốn đem cái này ăn trộm gà Grape giết chết. Nhưng mà, Tô Thần sớm có phát giác. Trực tiếp chia ra tới nhỏ mèo phai đều từ bỏ không được soát. E qua tầng về sau. Mượn bảo tạc trái cây nhảy đến hạp cốc tiên phong trong hầm. Sau đó tiêu sái trở về chính mình làm bắp dã khu. Phác, nhện sắc mặt tái xanh mắng to. Như vậy cũng tốt so trơ mắt nhìn xem bên cạnh lão vương trộm nhà mình bà nương. Chính mình mang người chạy đến thời điểm, lại chỉ có thể nhìn thấy người thong dong đi xa bóng lưng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.